Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, Ngũ Đại Kiện. Công Tôn Cam là Trọng Hoa dùng tên giả, mà cái này thoạt nhìn cho Vân Tái làm rất khôi hài danh tự. Kỳ thực cũng là có lịch sử nguồn gốc. Bên trong ghi chép Thuấn Canh Lịch Sơn, Cam Lôi Trạch, chấm ngoặc kép, Cam cơ bản ý tứ là nước xâm nhập trong thuyền, cũng chính là đánh cá. Đơn độc dùng làm từ ngữ lúc là buồn ý tứ, cho tới oan ức, Trúc Sơn thủ lĩnh là thật nghe không rõ. Nồi là cái gì đồ chơi? Văn Mệnh lập tức tháo bỏ xuống cõng lên công cụ. Đó chính là một ngụm nồi sắt lớn, bị liệt hỏa đốt có đen một chút. Phương Nam địa khu đã xuất hiện sao, loại này nấu nướng mô thức. Đương nhiên vẫn là nhờ vào Vân Tái. Bất quá phần lớn người vẫn là thói quen ăn hầm, đốt, nấu đồ ăn. Vân Tái hướng bọn hắn lý giải đến. Trúc Sơn thị tộc ở vào Tuân Sơn chết đối diện, cùng các Thiên Lư Chi Sơn hình thành ngăn sông nhìn nhau trạng thái. Trúc Sơn địa khu thường xuyên bị lũ lụt vây nhốt, mà lại cái này phá địa phương tương đối hoang. Bộ lạc cũng chỉ có Trúc Sơn thị chính mình, thỉnh thoảng sẽ hướng Bắc Bộ Nhạc Sơn địa khu tiến hành giản đơn mậu dịch. Ở vào một cái nửa phong bế tình huống, Vân Tái hiểu được, chính mình tất yếu vì cái này bộ lạc xây dựng tiến hành trợ giúp. Cuối cùng ăn rồi người ta một bữa cơm, cũng nên có chút phản hồi. Rất nhanh, Trúc Sơn thị tộc Vu Sư cùng tộc trưởng, cùng với các vị các thủ lĩnh, liền thấy một cỗ xe đẩy nhỏ. Bọn hắn ngạc nhiên không thôi, khắp nơi sờ loạn, đẩy tới đẩy lui, sau đó bắt đầu khoa tay múa chân, mà Văn Mệnh nhưng là đi sờ soạng hai cái trứng gà. Tại Trúc Sơn thị tộc các nữ nhân nhìn chăm chú bên trong, tháo bỏ xuống cõng lên đại hắc nồi, bắt đầu ở chính mình xây dựng lò đất trên xào lên trứng cơm chiên tới. Mùi thơm bắt đầu hướng ra phía ngoài phát tán. Đem Trúc Sơn thị mọi người hưởng qua trứng cơm chiên sau đó, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Cái đồ chơi này không thể so với phiến đá sắc thịt phải thơm. Trúc Sơn thị tộc tóc dài ra trực kích mọi người linh hồn hỏi dò. Mọi người đối với chưa ăn qua tốt ăn, phản ứng đầu tiên đều là như thế. Đi nơi khác du ngoạn, đơn giản là từ chính ngươi ngốc ngán địa phương đi đến người ta ngốc ngán địa phương sau đó ăn. Người ta chán ăn đồ ăn, Văn Mệnh lộ ra hài lòng nụ cười. Tại Đại Phòng Hồng Thành thực tập một tháng, Văn Mệnh tiếp xúc đến cơm chiên loại vật này. Mà cha mình càng là trong đó một tay hảo thủ giảng đạo lý. Đại Phòng Hồng Thành cơm nước mặc dù so ra kém chợ nông dân, dù sao cũng là công trường thế nhưng cũng tuyệt đối không kém. Rất nhiều người coi là xào là xuất hiện ở Đại Tống đồ chơi. Nhưng mà Bắc Ngụy thời kỳ bên trong đã nhắc đến qua xào rau dùng tiểu nồi sắt đánh vỡ lấy đồng. Đang bên trong quấy khiến vàng bạc đem tạp, mảnh phách hành trắng dưới muối gạo, thô trao, dầu vừng xào chi, rất thơm đẹp. Chỉ là lúc kia, lê dân bách tính ở giữa khó mà phổ biến xào rau mà thôi. Thế nhưng người đi cấp cao một chút cổ tiệm, cơm vậy khẳng định là có thể ăn vào, bất quá có thể phải thêm tiền. Đồng dạng, nấu thiết loại này cao cấp cái nồi, kỳ thực còn có thể tiếp tục đuổi ngược dòng đến Tiên Tần Lưỡng Hán. Cùng bên trong đều xuất hiện qua một chủng loại một dạng rau hẹ trứng tráng cách làm, mà hậu thế nhất quốc dân hóa cà chua trứng tráng. Bọn chúng trải qua 2000 năm vượt qua 4 vạn dặm mới xuất hiện tại người Trung Quốc. Nồi bên trong có thể nói là hữu duyên vạn dặm đến gặp gỡ điển hình, mà bây giờ phương Nam có rồi nấu thiết kỹ thuật nồi sắt lớn đã không phải là cái gì vật hi hãn phẩm. Chỉ là so với đồng nồi tới nói phải quý rất nhiều. Lúc này phương Nam chú trọng tam đại kiện từng. Cái tiểu bộ là các cô nương tìm nam nhân cũng đều muốn nhìn cái này chỉ tiêu. Văn Mệnh xem như tay cầm muôi đại sư phụ bắt đầu cùng Trúc Sơn thị các thủ lĩnh thổi lên gia châu. Nói phương Nam cô nương tìm nam nhân, nếu như điều kiện tốt một ít, đều muốn xem trong nhà có không có ngũ đại kiện. Cái gọi là ngũ đại kiện là mâu đồng, máy gieo hạt, nồi sắt, đại sinh một đầu, xe đẩy. Mâu đồng cùng thạch khí, cốt khí uy lực có gốc rễ khác biệt. Tất nhiên Hồng Châu chính phủ cho ngươi phối phát lên cái đồ chơi này, nói rõ ngươi là vậy là cái tinh anh chiến sĩ. máy gieo hạt xem như máy kéo tiên tổ. Cái đồ chơi này tồn tại tính chất khỏi phải nhiều lời. Có thứ này so ba cái cày đều dễ dùng. Nồi sắt sao? Trong nhà có cái đại thiết khí là cứng nhắc chỉ tiêu. Cho tới vì sao là nồi sắt? Bởi vì so với thiết kiếm tới nói, nồi sắt hay là muốn tiện nghi. Đại sinh cũng chính là dê bò lợn. Bởi vì nhờ vào công điền thuê châu chế độ, lần trước Trung Nguyên lại đưa rất nhiều gia súc. Hiện tại phương Nam gia súc số lượng tạm thời thoát ly sản xuất nguy cơ. Xài Tang Sơn Đại Vu Sư xin nhờ Vân Tái. Lần này đi Trung Nguyên cho hắn tìm một chút tốt gia súc trở về lai giống. Ý tứ chính là để cho Vân Tái lại mua vài đầu tốt đẹp lợn giống. Nếu như trải qua chăn nuôi nghiệp phú gia Ly Sơn Thị, có thể báo hắn danh hào. Xe đẩy sao? Tự nhiên khỏi phải nhiều lời. Trọng yếu sản xuất công cụ. Phối hợp đại sinh có thể hữu hiệu đề cao làm việc hiệu suất. Đương nhiên là có xe trâu kéo càng tốt hơn. Bất quá thứ này cũng không phải cái gì công nghệ cao. Tiêu ít tiền tìm mộc công sư. Có thể đi xe nhà máy. Rất nhanh liền có thể chế tạo ra. Trúc Sơn Thị mọi người cúi đầu bới cơm. Một bên nghe Văn Mệnh thổi ra châu. Trong lòng bắt đầu huyễn tưởng Văn Mệnh trong miệng địa phương. Phương Nam thật như vậy ra châu. Ngũ đại kiện. Trúc Sơn Thị từ chưa hề nghĩ tới đi Đại Giang đối diện. Mà tăng thêm tin tức bế tắc. Liền chiếc cày đều là trước đây không lâu vừa rồi truyền vào tiến đến. Chớ nói chi là máy gieo hạt. Cho nên nói, thời cổ rất nhiều văn hóa truyền bá. Bởi vì đủ loại nguyên nhân cùng với địa lý vấn đề mà đã bị trở ngại. Đây là rất phổ biến sự tình. Có lẽ liền cách một tòa núi nhỏ. Hai cái địa phương văn hóa cùng nhân quân sinh hoạt trình độ đều khác nhau rất lớn. Trúc Sơn Thị đám người bên trong. Có một ít cô nương nhìn xem Văn Mệnh. Trong hai mắt chiếu sáng rạng rỡ. Loại kia như lang như hổ một dạng nhìn chăm chú. Để cho Văn Mệnh cảm giác được phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Tu Hòa Hồng Siêu, Hùng Đào cũng bị trẻ tuổi chúng tiểu cô nương ngăn lại. Có một ít nữ tử tương đối nhiệt tình. Chỉnh bọn hắn ba người đều có chút chống đỡ không được. Nên như thế, người trẻ tuổi dù sao là được người hoan nghênh. Trọng Hoa Tức thì bị một ít nữ nhân ngăn lại. Sau đó hỏi dò hắn cái này cái kia. Chung quy tới nói chính là một cái ý tứ. Soái ca, ta không muốn cố gắng. Bởi vì Trọng Hoa trang phục thoạt nhìn liền so những người khác lớp 10 cấp bậc người ta mang. Miếng vá y phục, liền hắn không có. Trọng Hoa cũng thân cận biểu thị. Không muốn nỗ lực liền đi ngủ. Trong mộng cái gì cũng có. Ngủ ngon, cho tới Vân Tái. Cũng không có bị một ít cô nương trẻ tuổi quấn lên. Vân Tái cũng không nghĩ ra. Hiểu được chẳng lẽ là mình mị lực không đủ. Không biết rõ tình huống Vân Tái rất nhanh liền đi ngủ. Mà trên thực tế mỗi khi có cô nương trẻ tuổi ý đồ tới gần Vân Tái lúc, liền sẽ bị Nga Hoàng chặn lại. Mà u buồn tiểu xuất ca trong nháy mắt liền có thể bắt được những cô nương kia phương tâm. Nga Hoàng giả bộ như soái ca cùng các cô nương tán tỉnh. Rất nhanh làm đến tất cả mọi người tâm hoa nộ phóng. Đồng thời biểu thị, các ngươi đều là ta cánh. Tại ngày thứ hai, đám người chuẩn bị rời đi Trúc Sơn Thị, mà Trúc Sơn Thị mọi người cũng theo đó định ra một cái rộng lớn mục tiêu. Mua sắm ngũ đại kiện, hướng đi cuộc sống mới. Các người biết không, hôm qua một cái bác gái tới gần ta, nói muốn cùng ta làm bỉ dực điều. Bị dọa sợ đến ta một cái chết thẳng cẳng kém chút kéo ra cung tên đem nàng bắn chết. Chấm ngoặc kép, Hồng Siêu trong đám người nhỏ giọng phàn nàn. Tại rời đi trước đó, có một cái tiểu nữ hài đưa cho Nga Hoàng một đóa hoa. Nga Hoàng thu xuống sau đó, dán vào nàng lỗ tai nói một chút nói. Những cái kia bị mê được năm mê ba đạo cô gái trẻ tuổi đều ô ô tiễn biệt. Mà nhìn thấy tiểu nữ hài bị Nga Hoàng dán vào nói rồi chút ít nói sau đó. Các nàng đều đi hỏi dò Nga Hoàng nói cái gì. Tiểu nữ hài sừng sốt một hồi. Cùng những này hai mắt mê ly được cô gái trẻ tuổi giảng đạo. Nàng nói nàng là nữ Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.